Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, là người hay quỷ đều tại Tú. Zira lại là tại không có giao ra cái gì kỹ năng tình huống dưới chết bất đắc kỳ tử. Ai, tại sao muốn thêm cái lại chữ? Mata nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính, biểu lộ dần dần vặn vẹo. Bản thân hắn cũng không phải là một cái tính tốt người. Đồng đội xảy ra vấn đề, hắn sẽ lớn tiếng chỉ trích ra, thậm chí mang theo một loại răn dạy giọng điệu. Nhưng nếu là mình xảy ra vấn đề đâu? Mata rất khó chịu, không thể nghi ngờ. Hai nhóm tiết tấu, thao tác của đối thủ cố nhiên rất bình thường hoa lệ. Nhưng bản thân hắn cũng có nhất định vấn đề. Sau đó ra cát lượng một đợt, Mata cảm thấy, kỳ thật nơi này hai nhóm tiết tấu chỉ cần hắn phản ứng nhanh đều có thể hóa giải. Nhưng mà thời gian cũng không thể đảo lưu, kết quả đã ủ thành, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tại Zira cái đoàn này khống anh hùng tử vong qua đi. Trung lộ một tháp đã vô pháp phòng thủ, Rumble tượng trưng ném đi cái đại chiêu. Nhưng chỉ có mì sợi cỗ hắn thương hại lại thấp đáng thương. Cũng may binh tuyến bị thanh không. OMG 5 người không có cách nào tiếp tục thúc đẩy. Nhưng bọn hắn quen thuộc tiết tấu. Lại tới, ta đi làm tầm mắt. Dã trong vùng tài nguyên không nên để lại. Lý Mục nhẹ nhàng nói. Một tháp cũng bị mất. Đương nhiên muốn biểu hiện thổ phỉ một điểm. Loại thời giờ này đoạn chăn heo ích lợi đã thu nhỏ. Có thể kéo giết, Lý Mục quanh đi quẩn lại tại giã trong vùng lắc lư. Tựa như đốt đèn trời tầm thường chen vào hạ cái này đến cái khác xảo trá mắt vì. Chỉ bất quá tại hắn lắc lư đồng thời, một viên tầm mắt bại lộ Lý Mục vị trí. Đến vồ chết người này, Rengar đại chiêu đã làm lạnh hoàn tất. Uôn 6 giây một chút nhỏ địa đồ, nói với Hê Tông, chết gầy sư tử cũng so chó lợi hại. Uôn 6 cảm thấy, mình cùng Kailin tụ cùng một chỗ, có thể đem cái này Janna cho vồ chết cũng khó nói. Rumble tiêu ký Janna hậu phương, ở vào đường sông chỗ một cái mắt vị, ấn xuống TP, làm, chơi chết hắn, xoang Sopi đỏ hồng mắt. Hắn cảm giác mình cái này hai thanh thao tác không có vấn đề quá lớn. Dù sao kỹ năng ta đều vứt xuống. Cũng không có phạm cái gì trọng đại sai lầm. Người nhà một cái bổng tử bằng cái gì lão là nói ta. Cái này dao động, chính là chứng minh mình thời khắc. Đường sông, có người tê, bọn hắn đều đi làm người huynh đệ. Uzi trong giọng nói lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, hắn trên miệng nói như vậy, lại là trước tiên hướng Lý Mục vị trí chạy đến, đồng dạng chạy về đằng này còn có Cun. Ai nha, không có tránh, chỉ sợ phải chết. Lý Mục đỉnh đầu đã xuất hiện than thở, nhưng tâm tình của hắn vẫn không có nhiều ít bối rối. Phảng phất coi như mình cái mạng này bàn giao đến nơi này, cũng không quan trọng đồng dạng, vì gì bên này mắt vị lập công. Janna chỉ sợ muốn bàn giao tới đây. Búp bê nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Lúc này Janna vị trí ở vào màu lam phương ba sói khu vực. Nhưng VG ba người đã từ ba cái phương hướng khác nhau hướng bên này bao bọc đi qua. Không có tốc biến Janna. Tựa hồ tránh cũng không thể tránh. A Thái, đến cái lớn, Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra. Cun không nói gì. Nhưng ở Lý Mục thoại âm rơi xuống một nháy mắt, năm con mắt liền đã xuất hiện ở VG năm đỉnh đầu của người. Janna đầu bên trên có than thở xuất hiện, nhưng Rengar vị trí cũng đã bị Lý Mục chỗ thấy rõ. Giống, thấy mình bị phát hiện, Uôn 6 dứt khoát không có ý định tiếp tục chờ xuống dưới. Trực tiếp lựa chọn động thủ, giữ tợn răng nanh nổi lên, Rengar chạy về phía Janna. Tín ngưỡng chi vọt, ngao ô, Rengar mở ra lợi chào, mắt thấy liền phải đem chỉ cần 99-8 Janna xé rách thành mảnh vỡ. Hô, không có bất kỳ cái gì tụ lực gió lốc xuất hiện. Tại Rengar chưa giải trừ đến Janna thân thể lúc, liền bị thổi bay, nguyên bản nhìn qua hung thần ác sát sư tử, một giây biến thành nhỏ sữa chó. A Thái, có thể đánh, Lý Mục Tiêu ký một chút Rengar dưới chân, Kun làm sơ trần chờ, vẫn là lựa chọn bay tới, vòng vòng Twisted Fate tại Rengar lòng bàn chân nở rộ. Gặp tình hình này, Uôn Sáu không khỏi vãi cả linh hồn, hoảng bước lên phía trước hai bước, dự định tốc biến đến ba sói vị trí, nhưng Lý Mục phảng phất đã sớm điều đến điểm này bên ngoài. Đứng vững tại Rengar bên hông một cái thân vị bên trên, nhẹ nhàng đánh xuống R kỹ năng, gió mùa, hoa, không thể kháng cự lực lượng để Rengar bị thổi tới ba sói lưng tựa chân tường hậu phương. Nơi này tường dày nhất, hưu, kim quang lấp lóe, Rengar hướng về phía trước chuyển vị. Một ly, toàn trường xôn xao, sư tử này chó tốc biến gặp trở ngại a. Thật sự là chết cười cha. Vì gì cái này Jungle cũng là đồ ăn chân thực. Đường đường tuyển thủ chuyên nghiệp thế mà tốc biến gặp trở ngại. Trên lầu, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là người. Ngươi đi lục soát một chút, hai năm này chết bởi gặp trở ngại còn ít a. Ngoặc kép chấm chấm, nai, Kun nhịn không được nói, rơi xuống đất một trương thẻ vàng rút ra, đập vào Rengar trên mặt, Lý Mục trái tay cho Rengar phủ lên thiêu đốt, sau đó liền trực tiếp mặc kệ hắn đến, quay đầu đi hạn chế mới vừa tiến vào đến dã khu Rumble. Janna V kép kỹ năng giảm tốc hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Một phát xuống dưới, vốn cũng không có giày Rumble chạy chậm hơn. Không có chiêu cuối chiêu. Tay lại ngắn, Dandy nhìn xem ở trước mặt mình lung la lung lay Janna. Thử nghiệm ném đi hai phát lao móc điện, lại bị Janna nhỏ tẩu vị tránh rơi. Chúng ta lập tức đến, Mata mở miệng nói ra. Hắn lúc này đã cùng Hê Tông hạ cao điểm, thẳng đến dã khu mà tới. Cái này dao động thế muốn đem cái này Janna làm thịt rồi. Mà ta biết, đây là một cái cơ hội. Cái này khiến hắn nhóm giai đoạn trước mặc dù thế yếu rất lớn. Nhưng tầm mắt phương diện cũng nghiêm túc. Vì gì chiến đội thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng ở tầm mắt bố cục bên trên lại có thể đứng hàng LPL tên thứ hai. Gần với EDG chiến đội, đủ để thấy tầm mắt phối trí tốt bao nhiêu. Cho nên tại trung lộ một tháp thoái thác về sau, Loveling cùng GoGoWing về nhà cử động đã sớm bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Tại xác định đối diện hai người vô pháp đuổi tới chiến trường tình huống dưới, cái này dao động đoàn chiến nhất định phải đánh nhau. Ta R đi qua, Uzi hợp thời nói, oanh, hỏa tiễn hạ lạc. Hung hăng đập vào chỉ có 1/3 HP Rengar trên thân. Rengar HP biến tàn, vẻn vẹn chỉ còn vị trí. Sau bị Lý Mục phóng ra thiêu đốt bỏng chết, rút lui vẫn là đánh. Uzi hỏi, đánh, không đợi Lý Mục mở miệng. Kun liền khẽ cắn môi nói, hắn thanh này còn không có khai trương. Cái này một đợt nhất định phải hỗn chọn người đầu cái gì. Bằng cái gì là người hay quỷ đều tại tú, liền hắn Kun tay cầm đều bị đánh đâu. Janna đều có đầu người, hắn không còn, đơn giản có lỗi với mình. A Thái nói đánh, vậy liền đánh đi, trước hết giết Rumble, cẩn thận yêu cơ, bọn hắn sống lại, đoán chừng đã đến vị trí này. Lý Mục Tiêu ký một chút giá khu, tiếp tục cùng Rumble giao thiệp, oanh. Động cơ tiếng oanh minh vang vọng, vì gì còn sống bốn người cảm thấy cùng nhau run lên. Cái này si ông, bắt đầu rồi, đánh, mất ta giọng làm lớn ra mười mấy cái âm lượng. Một đám không có thấy qua việc đời, cái này si ông đại chiêu rõ ràng là vì đi đường tới cứu đồng đội. Ngó ngó đem các ngươi dọa đến, chúng ta đều tại giá khu. Hắn si ông xe còn có thể rẽ ngoặt hay sao? Hê Tông lên trước, về kép kỹ năng qua tường. chợt tốc biến R phục chế V kép kỹ năng một cước chặt tại Kun trên mặt. Tốc độ tay bạo phát xuống. Kiu Y lắc tại Kun trên mặt. Kun phản ứng vô cùng cấp tốc. Dây cắt thẻ vàng choáng đứng lại hê tông. Tại bị yêu cơ nhị đoạn dây xích trói buộc chặt về sau. Thanh tẩy dây dài. Giết Twisted Fate. Giết Twisted Fate. Dandy con mắt cũng đỏ lên. Người Janna nguyện ý đắc ý đắc ý đi. Lão tử đuổi không kịp ngươi không đuổi còn không được. Trong lúc nhất thời tất cả đầu mâu đều nhắm ngay Kun. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.